cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Đường, mau đi, tổ mẫu chắn cho con mau đi. Lão phu nhân một cước đá bay một tên lưu dân muốn tóm Cẩm Đường. Như gà mái bảo vệ đàn con mà chắn phía trước, đôi mắt mệt mỏi của tiểu Cẩm Đường bỗng nhiên sáng lên. Tứ Thúc và Tứ Thẩm Thẩm đang lái xe ngựa quay lại. Nương và cô đều đã ở trên xe ngựa rồi. Hoắc Tĩnh Nhã la lớn, Cẩm Đường vươn tay, Hoắc Cẩm Đường vươn tay về phía xe ngựa, chạy nhanh mấy bước, bị Hoắc Tĩnh Nhã một tay nhấc lên, lão phu nhân cũng được kéo lên xe ngựa. Chỉ là lúc kéo lên, cái bình trong tay bà ta rơi xuống đất, vỡ tan tành, chút nước và thịt bên trong đều chảy ra ngoài. Thịt, thái tuế, không thể mất, đó là thái tuế nhục, là thuốc của lão tứ mà. Nếu không phải Hoắc Tĩnh Nhã giữ chặt, e rằng lão phu nhân đã lại nhảy xuống rồi. Thịt, lão phu nhân chân chối nhìn miếng thịt bị lưu dân nhặt lên. Nuốt chửng một hơi, không kìm được, hoa nha, vỗ đùi khóc giống, thái tuế của bà ta. Tam tẩu ở đằng kia. Hoắc Tĩnh Nhã kinh hoàng trợn tròn mắt, chỉ thấy Tam Thẩm đang ngồi giữa con đường hỗn loạn, trong tay nắm chặt một chiếc châm gỗ, đang đờ, ớ, em về phía cổ mình. Tam tẩu, cây châm gỗ mà Tạ Vũ Nhu đờ, ớ, em về phía cổ mình bị đánh rơi. Một mũi tên dài sượt qua má nàng ta, CMV, đất. Bắt sống, kẻ cầm đầu, một tên mã phỉ dâu quai nón hung thần ác sát, đắc ý hú dài một tiếng, sau đó thúc ngựa chạy về phía Tạ Vũ Nhu. Cùng lúc đó, Tang Ninh và Hoắc Trường An cũng thúc xe ngựa lao tới. Theo khoảng cách và sự khác biệt về giống ngựa, mã phỉ đáng lẽ phải tóm được người trước. Nhưng mà, Tang Ninh bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một thứ gì đó ném đi. Vừa vặn nện trúng mặt tên mã phỉ, tên mã phỉ đó liền lộn đầu từ trên lưng ngựa ngã xuống. Khoảnh khắc đầu hắn ta chạm đất, một con cua béo lớn cũng rơi xuống trước mặt hắn ta. Trời đổ cua xuống sao? Tạ Vũ Nhu được cứu. Xe ngựa nhanh chóng quay đầu, chạy về phía sau, một đám mã phỉ đang định truy đuổi, nhưng con ngựa dưới thân lại đột ngột dừng lại, suýt chút nữa hất bọn chúng ngã ra. Mười mấy con ngựa đang tranh đoạt kịch liệt một thứ gì đó. Cái quái gì thế? Không biết là cái gì? Ôi chao, lão quỷ ngươi đừng chen lên, đứng xa ra một chút. Hoa nha nha, ngựa của ta mất kiểm soát rồi. Lại một đống thứ nữa giải tới, mã phỉ triệt để hỗn loạn thành một đoàn, mãi cho đến khi chiếc xe ngựa chạy được một quãng xa, bọn chúng mới kinh ngạc nhìn rõ thứ khiến những con ngựa mất kiểm soát. Lại là hạt đậu xanh. Lúc này đâu ra hạt đậu xanh chứ? Gặp quỷ rồi sao không phải? Trên xe ngựa, Hoắc Tĩnh Nhã cũng hưng phấn hỏi, "Tứ tẩu, vừa rồi tẩu ném cái gì vậy? Lại có thể khiến ngựa đánh nhau." Những người khác cũng tò mò, tất cả đều nhìn Tang Ninh. Tang Ninh một tay lấy ra rồi ném đi, nhanh đến mức người ta không nhìn rõ, nên bọn họ đều không biết đó là thứ gì. Ta hái quả cây bống ở ven sông, ngựa của bọn chúng đều rất gầy, vừa nhìn đã biết đói lắm rồi, giải ra đó đương nhiên sẽ tranh giành nhau mà ăn. Cây đay rất thường thấy bên bờ sông, trong dân gian còn gọi là thanh ma. Thanh bột bột, vỏ của nó có thể dùng làm roi bò, còn quả của nó thì từng gói một, bóc vỏ ra có thể ăn được. Có điều, những tiểu thư khuê các này chắc chắn không biết điều đó. Quả nhiên, Hoắc Tĩnh Nhã cảm thán, tứ tẩu biết thật nhiều, ta đi quanh đó một vòng mà cũng chẳng tìm thấy thứ gì hữu dụng. Sống sót sau đại nạn, ai nấy đều vô cùng xúc động, chỉ có lão phu nhân tựa vào thành xe, lặng lẽ đau buồn. Cẩm Tâm vốn luôn quấn quýt lão phu nhân giờ cũng chẳng đòi ôm nữa. ngược lại còn giúp vào lòng Tạ Vũ Nhu không chịu ra. Tang Ninh ở phía sau đỡ lấy eo Hoắc Trường An, giúp chàng có thể vững vàng ngồi lái xe ngựa. Xung quanh miệng chàng dính đầy vết máu, đó là do chàng dùng răng cắn dây cương mà ra. Quả là đủ tàn nhẫn, vì sợ không khống chế được hai chân mà bị ngựa hất văng ra ngoài, chàng đã quấn dây cương quanh cổ một vòng rồi ngậm chặt bằng miệng. Hai tay ôm lấy cổ ngựa, mặt ghé sát vào đó để trấn an nó. Trải qua nhiều lần vùng vẫy điên cuồng, không ít lần thân thể chàng nghiêng ngả, bị dây cương siết chặt đến gân xanh nổi đầy, nhưng cuối cùng chàng vẫn từ từ bò trở lại. Mãi cho đến khi con ngựa dần ổn định lại, chàng mới buông dây cương ra khỏi miệng. Miệng đầy máu, ngựa đã ổn định, Tang Ninh hoàn toàn có thể thay thế làm người đánh xe. Nhưng nàng vẫn chọn ở phía sau chàng. Chàng hẳn là muốn làm những việc này vì gia đình, không muốn trở thành một kẻ vô dụng. Sau lưng là mùi hương thanh thoát của nữ tử, thân trên của thiếu niên căng cứng, tay nắm dây cương mắt nhìn thẳng phía trước. Mọi tiếng nói xung quanh đều không lọt vào tai chàng. Xe ngựa cuối cùng cũng xông vào trong núi. Trên một tảng đá lớn, Vân Thủy Tiên cuối cùng cũng đợi được người. Nàng ta thầm hận liếc nhìn Tang Ninh một cái, dáng vẻ oán hận như thể người khác thấy xê, hát, ế, tê không cứu. Khi Tang Ninh và Hoắc Trường An quay lại cứu người, Vân Thủy Tiên là người chạy nhanh nhất phía trước. Hai người họ trực tiếp lướt qua nàng ta mà lao về phía sau, để lại Vân Thủy Tiên đang định lên xe đứng chôn chân tại chỗ. Nàng ta dĩ nhiên hận Tang Ninh. Cái bọc bị Vân Thủy Tiên vứt đi đã được Lý Ngọc Chi nhặt lại. Tuy không đáng tiền, nhưng đều là những thứ cứu mạng. Nếu không có, dù có trốn vào núi cũng không sống nổi. Cái Vân Thủy Tiên này, đúng là kẻ thành sự thì bất túc, bại sự thì có thừa. Hiện giờ không một ai ưa nàng ta. Bỏ xe ngựa lại, chúng ta phải đi sâu hơn vào trong, Hoắc Trường An nói. A, khó khăn lắm mới có được một cỗ xe ngựa. Hoắc Tĩnh Nhã không nỡ. Mau bỏ đi, những mã phỉ kia sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Lương thực, tiền bạc, đàn bà đều là mục tiêu cướp bóc của bọn chúng. Một khi bị phát hiện, chúng sẽ như mèo ngửi thấy mùi tanh, dã thú thấy máu, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Nói đúng lắm, ta sẽ dắt ngựa đi hướng khác để thu hút sự chú ý của bọn chúng. Tang Ninh vừa nói vừa tháo yên ngựa. Đại tẩu, các nàng hãy tháo ván xe ra, vào núi có thể khiêng tứ lang đi. Tang Ninh dắt ngựa đi một hướng, sau đó từ không gian lấy ra mấy bắp ngô vừa mới ra hạt cho ngựa ăn. Đa tạ ngươi đã cứu mạng chúng ta, bây giờ không có thời gian ăn thịt ngươi đâu. Thật may mắn, ngươi tự do rồi. Con ngựa ngấu nghiến ăn hết bắp ngô, sau đó còn có vẻ luyến tiếc, dụi vào Tang Ninh đòi thêm. Bị Tang Ninh vỗ một cái vào mông, lập tức hí vang một tiếng, lại giật mình rồi, bốn vó cất lên liền chạy. Đúng là ngựa nhút nhát. Đại ca, bọn chúng ở bên kia. Loáng thoáng nghe thấy tiếng la hét của bọn thổ phỉ, Tang Ninh vội vàng chạy về. Cứ như vậy, lại đi sâu vào trong núi khoảng 5-6 dặm, mọi người thực sự không đi nổi nữa. Xích sắt đã mài nát cả miếng vải quấn quanh mắt cá chân. Đỗ Sơn đáng chết, không coi mạng sống của phạm nhân ra gì. Hoắc Trường An nói đúng, kẻ nào làm đầu mục công sai thì làm sao là người lương thiện được. Chắc hẳn đã có không ít người C, H, E, T dưới tay hắn ta. Dù không phải tự tay hắn giết, không sao, rồi tất cả sẽ được báo ứng. Hết rồi, hết rồi, lão phu nhân nước mắt lã chã, không còn chống đỡ nổi nữa. Thân thể nghiêng đi rồi ngã vào người Hoắc Trường An gào khóc thảm thiết. Là nương vô dụng, ngay cả một cái lọ cũng không giữ nổi. Khó khăn lắm mới có được. Thuốc, mất rồi. Tứ Nhi, con phải làm sao đây? Chuyện về Thái Tuế Nhục, ngoài Hoắc Trường An ra, chỉ có lão phu nhân biết, mỗi ngày Tăng Ninh lấy ra một ít thịt cá, đều là do lão phu nhân tự tay phân phát cho mọi người. Đối với lời giải thích này, lão phu nhân tin tưởng tuyệt đối, bởi vì bản thân bà là người thích ăn ngon, ăn đủ sơn hào hải vị cả đời, thứ gì mà chưa từng nếm qua, ngay cả cá voi ở biển xa, hầu gia cũng từng mang về cho bà ăn, không ngon chút nào. Cách chương.